Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 875. Xe Vương, 18, canh 4. Đại ca vừa nghe đại tẩu những lời này, trong lòng thầm nghĩ không tốt, sẽ ngăn lại hắn lão bà, lại bị hắn lão bà trừng mắt, cấp trừng đi trở về. Đúng vậy, nhị tẩu cũng đi theo mở miệng. Tiểu muội cũng là chúng ta nhìn lớn lên. Chúng ta người một nhà tễ ở tiểu trong phòng, các ngươi ở trong này hưởng phúc, này cũng không thể nào nói nổi đi. Vừa nghe lời này, Diệp Mẫu lập mã đứng lên, không thể nào nói nổi. Như thế nào liền không thể nào nói nổi? Diệp Mẫu chỉ vào hai cái tức nữ tác, lúc trước Thiều Hoa vừa xảy ra chuyện, các ngươi liền nháo phải đi, không muốn chia sẻ, hảo, ta đem 10 vạn đều phân cho các ngươi. Các ngươi khả không biết xấu hổ, này tiền cũng liền xủy ở đâu lý, bây giờ còn dám đến yếu Thiều Hoa tiền. Ta không yếu các ngươi phụng dưỡng phí cho dù là đáng thương các ngươi. Diệp Mẫu hiện tại là thật tức giận phi thường, nguyên bản nàng còn tưởng rằng này vài người biết sai lầm rồi. Là trở về giải thích, khả thật sự không ngờ hai cái con dâu sẽ nói ra như vậy mà nói. Bọn họ hiện tại điều kiện là biến tốt lắm, nhưng đây đều là bởi vì Diệp Thiều Hoa nguyên nhân. Diệp Thiều Hoa vất vả bọn họ đều là xem ở trong mắt. Còn không có làm ra thành tích phía trước, mỗi ngày huấn luyện công tác đổ nửa đêm, ngẫu nhiên trận đấu còn có thể bị thương. Trên người nơi nơi khinh một khối tử một khối, trong lòng áp lực vốn liên trọng, khả không nghĩ tới, ở nàng tối thảm thời điểm. Hai cái tối thân ca ca nháo yếu đoạn quan hệ, mẹ, đừng nóng giận. Diệp Thiều Hoa xem nàng khí ngực phập phồng, lập mã vỗ vỗ của nàng phía sau lưng, sau đó cấp nàng ngã một chén nước. Đại tẩu vừa nghe Diệp Mẫu đây là không tha thứ bọn họ ý tứ, lập mã há mồm sẽ nói chuyện, mẹ, ngày này không phải, không là cái gì. Diệp Mẫu hét lên một chén nước, tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Thiều Hoa là có tiền, nhưng nàng có tiền theo các ngươi có cái gì quan hệ? Các ngươi sinh nàng vẫn là dưỡng nàng, ta nói cho các ngươi liền mơ tưởng đem chủ ý đánh tới trên người nàng. Lời này nói tuyệt, Diệp gia hai con trai sắc mặt chướng đỏ bừng, bọn họ vốn chính là không đồng ý thê tử quan điểm. Mà khi bị gối đầu gió thổi qua, cũng liền bị ma quỷ ám ảnh đáp ứng rồi. Trước mắt nghe Diệp Mẫu mà nói, bọn họ hận không thể tìm cái phung tiến vào đi. Rất dọa người, đại ca hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn lão bà. Làm cho nàng không cần ở nói nhiều. Thiều Hoa đều như vậy có tiền, như thế nào còn nhỏ mọn như vậy. Đại tẩu vẫn là nhịn không được ngập ngừng một câu. Những lời này thanh âm không nhỏ, nghe được nhân rất nhiều. Ngoài cửa đứng hàng xóm nhóm nghe được sau cũng nhẫn chịu không nổi như vậy kỳ ba. Không thể đồng hoạn nạn, chỉ có thể đồng phú quý, còn ngại người ta keo kiệt. Những lời này cũng mệt được các ngươi nói xuất khẩu. Thiều Hoa có thể có hôm nay đều là hắn lão Diệp đôi công lao. Các ngươi vì nàng đã làm cái gì? Lúc ấy nói đi là đi, hai tháng cũng không có tới xem lão Diệp bọn họ liếc mắt một cái. Trước mắt gặp Thiều Hoa phát đạt liền thiếp lên đây, quả thực chính là một chuyện cười. Các ngươi mặt như thế nào liền lớn như vậy? Này cũng có thể nói xuất khẩu. Diệp gia chuyện tình chung quanh hàng xóm là xem ở trong mắt. Tuy rằng khi đó bọn họ cảm thấy Diệp phụ Diệp mẫu ngốc, nhưng chưa bao giờ cho rằng Diệp gia này hai con trai làm hảo. Khi đó Diệp Thiều Hoa xảy ra chuyện, cơ hồ vét sạch Diệp phụ Diệp mẫu của cải. Hai cái tẩu tử sợ Diệp Thiều Hoa về sau còn muốn gặp chuyện không may. Đến lúc đó sẽ liên lụy bọn họ, cho nên đưa ra đoạn tuyệt quan hệ loại này ngoan nói. Mình biết rõ Diệp gia không có tiền, còn phi buộc Diệp phụ Diệp mẫu xuất gia cuối cùng tích tụ. Yếu là bọn hắn, ngay cả Diệp gia đại môn cũng không sẽ làm này bốn tiến. Thế nhưng còn không biết xấu hổ mở miệng nói Diệp Thiều Hoa không có tới lương tâm. Như thế nào sẽ không lương tâm, nói Diệp Thiều Hoa keo kiệt, yếu là bọn hắn là Diệp Thiều Hoa, gặp được như vậy ca ca tẩu tử căn bản là sẽ không tha bọn họ tiến này đại môn. để lời nói với người xa lạ một người viết thư cầu vé tháng. Bên ngoài xe hiện lên ngọn đèn thoảng qua khổng lồ bóng dáng dọa đến. Không dám thượng WC hoa hôm nay buổi tối hảo đặc sao sợ hãi. Tót, ngủ ngon a anh. Hết chương.